Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Trọng Lực Long Vương. Nhiều như vậy hung mãnh ma thú, coi như ta đem đảo ác ma khách sạn mới xây xong từ cao ốc cao nhất 2 tầng đều vỗ xuống đến, cũng không dễ dàng dung nạp. Đối diện chuyện này có chút sầu muộn, đột nhiên có thanh âm huyên náo từ gần cùng xa. Tựa hồ có rất nhiều người chính hướng Triều Trạch Địa Long Bồn Địa tới. Lạp Ni Á nhẹ nhàng hô quát một thân. Một đầu to lớn màu xanh mãnh cầm liền vọt lên bầu trời. Ta nhìn thấy nữ hài tử này hai tay đặt ở con mắt hai bên. Hướng ra phía ngoài mở ra. Rất nhanh liền quá sợ hãi kêu lên. Đúng nặc khách nhân. Rất nhiều. Chừng 5-6 ngàn người. Nha. Hóa ra tử quang đích Lôi Sơn bộ lạc. Ta có chút nhắm lại một chút con mắt, liền biết đại khái, lúc ấy cảnh thất tinh cùng ám nguyệt Atula quyết đấu. Cảnh thất tinh lựa chọn có thể đem võ công uy lực phát huy đến lớn nhất hoàn cảnh. Có cuồn cuộn không dứt linh hồn hỏa diễm làm bổ sung. Thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực mạnh có thể phân thiên liệt địa. Chẳng qua ám nguyệt Atula cũng là càng giết người, liền sẽ càng cường đại. Hai người hợp lực đem trên vạn người Lôi Sơn bộ lạc giết quỷ khóc sói gào. Chẳng qua coi như hai người bọn họ mạnh hơn, cũng không có khả năng giết sạch như thế lớn nặc khách nhân bộ lạc. Những nặc khách nhân này nhìn ra được vội vàng đào vong chật vật. Trong đó rất nhiều trên thân người đều mang bị hỏa thiêu đốt qua vết tích. Xem ra rách vì đối phó bọn gia hỏa này xuống rất lớn thủ bút. Vậy mà có thể đem bọn họ khu trục ra định cư địa. Nhìn thấy Lạp Ni Á bọn họ có chút kinh hoàng, ta thử nghiệm đề nghị, các ngươi có thể đem Triều Trạch Địa Long tập trung lại tới một lần xung kích. Chỉ ít có thể đem một nửa nặc khách nhân ngăn cản xuống tới. Lạp Ni Á lần này trả lời rất dứt khoát, ta căn bản không có cách nào điều khiển những Triều Trạch Địa Long này. Ồ, các ngươi không phải có không gian thẻ A, chỉ cần một cấp quyền hạn cũng có thể điều động không gian trong thẻ tất cả sinh vật. Vừa rồi các ngươi không phải cũng làm cho Triều Trạch Địa Long hướng ta công kích à? Không gian thẻ, cái kia đông tây chúng ta sẽ không dùng. Ta đúng huấn ma sư. Đơn giản điều khiển ma thú chưa vấn đề. Chẳng qua gọi chúng nó tập trung lại công kích. Thực sự có chút khó khăn. Đem không gian thẻ cho ta. Ta đến ngăn cản nặc khách nhân. Nghe được Lạp Ni Á vậy mà nói sẽ không dùng không gian thẻ. Ta lập tức đưa ra yêu cầu này. Triều Trạch Địa Long Bồn Địa giá trị to lớn. Thuận tay muốn đi qua ta theo không có ý định trả. Lạp Ni Á bọn họ bản thân liền có được rất mạnh sức chiến đấu. Bởi vậy tiến vào đảo ác ma. Vẫn luôn thời gian trải qua không tối. Lại tăng thêm lóc tập đoàn cùng phong ma dòng binh đoàn chiến đấu không ngớt. Để bọn hắn ở trên đảo lẫn vào tương đương hài lòng. Cũng không có trải qua quá tàn khốc chiến đấu. Bất quá liên quan nặc khách nhân hung tàn cùng vô sỉ. Bọn họ vẫn là có nghe nói qua. Nhìn 5-6 ngàn nặc khách nhân phóng tới trụ sở của bọn hắn. Trong lòng Lạp Ni Á lo nghĩ ghê gớm. Không chút suy nghĩ liền đem Triều Trạch Địa Long Bồn Địa không gian thẻ hướng trên đầu tên một mặc. Hướng ta bắn tới. Nàng ngay cả đem tấm thẻ đưa đến trong tay của ta thời gian cũng sợ chậm trễ. 3. Đưa tay chộp một cái mũi tên này đầu. Ta đối với tên này ngải trạch đại lục thiếu nữ tiễn thuật. Vẫn rất có chút khâm phục. Một tiễn này chính xác cùng lực đạo. Đều không thua cho cấp 3 trở xuống linh năng súng ống. Ta đưa tay bắn ra. Một vòng ánh sáng màu trắng đảo qua. Tấm kia bị mũi tên xuyên phá không gian thẻ liền được chữa trị như lúc ban đầu. Mặc dù tấm thẻ tổn hại cổ xưa. Cũng không ảnh hưởng công năng. Nhưng ta còn là nhịn không được lộ như thế một tay. Ta luyện kim thuật sĩ chi tâm đối với chữa trị loại này tiểu vật phẩm. Vẫn là rất có tác dụng. Triều Trạch Địa Long Bồn Địa cấp 6 không gian thẻ diện tích 55 cây số. Đầm lầy diện tích 41 cây số. Gò núi diện tích 9 cây số. Đất bằng diện tích 5 cây số sinh hoạt có Triều Trạch Địa Long 301 đầu người nắm giữ. Lạp Ni Á, chưa khai thông bất luận cái gì quyền hạn quản lý ta mỉm cười. Tại chương này không gian thẻ bên trên đưa tay một vòng. Giải thích lập tức hướng lên di động, lộ ra mới nội dung, không cấp quyền hạn lấy được. Hàng phục triều trạch địa long chi vương, có thể tùy ý thay đổi triều trạch địa long bồn địa bên trong trọng lực hoàn cảnh. 0.5 lần đến gấp 20 lần. Những người này thật đúng là, mặc dù thu được một tấm cao cấp không gian thẻ, rất để cho ta cao hứng. Nhưng 6 người này đối với đảo ác ma chưa quen thuộc trình độ cũng quá làm người ta kinh ngạc. Ta nhẹ nhàng xách đầu gối. Cứ như vậy nhẹ nhàng đạp trên không khí. Chạy lên không trung, từ chỗ cao nhìn xuống. Triều trạch địa long vương vị trí lập tức rõ rành rành. Hai tay ta hướng trước ngực hợp lại. Vầng sáng màu vàng sậm tại hai tay bên ngoài lượn quanh một vòng. Vô số vật liệu tại cái này ám kim sắc quang hoàn bên trong xuất hiện lại biến mất. Luyện kim thuật sĩ chi tâm năng lực, ta cực ít sử dụng. Nhưng đối với môn này năng lực nghiên cứu lại tại ta tất cả năng lực chung nhiều nhất. Ta giết chết triều trạch địa long vương không là vấn đề. Nhưng hàng phục, liền muốn nhìn nhân phẩm. Lúc này đúng không có gì thí nghiệm điều chỉnh thử nhân phẩm đáng giá. Ta chỉ có thể mạo hiểm. Tại lôi tàng đảo thượng ta thấy qua săn thú thẻ. Mặc dù loại thẻ này đúng không cách nào mang ra lôi tàng chủ đề thế giới. Nhưng nguyên lý vẫn là không cởi luyện kim thuật phạm vi. Ta đã từng dành thời gian nghiên cứu qua rất nhiều lần. Lần này vừa vặn thí nghiệm một chút thành quả nghiên cứu. Đốt. Một tấm thẻ màu vàng sậm từ giữa không trung bay xuống. Đầu kia triều trạch địa long vương cảm ứng được nguy cơ. Ngửa mặt lên trời gào to. Một đạo dài đến 500 mét liệt diễm ngang qua trời cao. Ngón tay ta nhẹ nhàng rời một cái. Tấm thẻ màu vàng sậm liền đi vòng do một vòng. Phía trên của nó có kèm theo ta bạch kim vinh diệu chi lực hình thành thánh lực vòng phòng hộ. Chỉ cần không phải chính diện cùng triều trạch địa long vương liệt diễm phun lên. Chỉ là phổ thông nhiệt độ cao đúng không cách nào tổn hại nó. Chẳng qua, đầu này triều trạch địa long vương có thể tại mảnh này đầm lầy bên trong xưng vương xưng bá. Hiển nhiên không chỉ là phun ra liệt diễm so đồng loại càng xa. Mà có được cái khác dị năng. Bỗng nhiên tấm kia nho nhỏ tấm thẻ. Gia tốc hạ xuống. Cho dù ta cường đại tinh thần lực cũng có chút điều khiển không tới. Lần trước cùng Yến Thiên Hồng gặp đầu kia hải thú. Cũng điều khiển trọng lực quái vật. Đầu này đầm lầy dường như địa long vương cũng. Ta đầu tiên giật mình. Sau đó đại hỉ. Giờ mới hiểu được vì sao mới là cấp 6 không gian thẻ. Vậy mà lại có cường đại như vậy năng lực phòng ngự. Chỉ cần hàng phục đầu này triều trạch địa long vương. Về sau ở trên vùng đất này trọng lực cao thấp chính là ta nói được rồi. Tâm linh chiến truy, 18 liên kích, ta không đợi đầu này đầm lầy lần nữa địa long vương há miệng phun ra liệt diễm. Sở trường nhất mạch tư ma pháp đã thuấn phát ra ngoài. Mạch tư ma pháp chú văn chỉ cầu ứng dụng không hỏi nguyên lý. Đúng trong thiên hạ phát động nhanh nhất ma pháp, ta đã đem tất cả học được ma pháp đều luyện đến niệm động kích phát. Trong nháy mắt liên kích tình trạng, đầu này đầm lầy mặc dù địa long vương ra thịt cường hoành. Nhưng loại này căn bản cũng không công kích, trực tiếp oanh kích linh hồn chiến kỹ. Đối với nó mà nói căn bản là không có cách đề phòng. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.